Thưa quý vị, hôm nay tại tu viện Hạnh Phúc, sau khi tất cả quý vị Phật tử đã đến đây tham gia tu tập sau thời khóa công phu tu tập và nghe pháp, thì tất cả quý Phật tử sẽ cùng với quý thầy đến một cái vườn táo ở địa phương để hái táo về dâng cúng cho Phật. Đây cũng là một cái việc làm để cho tất cả quý Phật tử ở đây có một cái cơ hội tham quan dạ ngoại, cũng như là về với cái đời sống của thiên nhiên, của ruộng đồng ở tại địa phương ở đây. Và chỉ trong một ít phút nữa thì quý thầy cùng quý Phật tử sẽ lên xe và đi đến vườn táo. Thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng theo dõi tất cả đoàn của quý Phật tử tại tu viện Hạnh Phúc đến vườn táo như thế nào. A Di Đà Phật. Thưa quý vị, là hôm nay mỗi người đi hái táo sẽ được tặng một cái nón như vậy để cho mọi người đội cho nó đỡ nắng. Và cũng có thể là khi vào trong vườn táo thì mọi người sẽ dùng cái nón này để đựng táo đem về nhà. Quý vị thân mến, bây giờ thì quý thầy cùng các Phật tử ở tại tu viện Hạnh Phúc đã có mặt tại Stucky Farm. Ở đây thì trồng rất là nhiều thứ như là bắp, đậu nành, nhưng chủ yếu là táo. Và một ít phút nữa thôi thì quý thầy cùng các Phật tử sẽ đi vào trong vườn táo để xem những cái táo ở đây có trái như thế nào, các loại như thế nào. Thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đi vào bên trong để khám phá vườn táo. A Di Đà Phật. Thưa quý vị, ở phía sau lưng của Tâm Nguyên là Stucky Farm. Mọi người sẽ đi vào ở trong cái cánh cửa này của cái farm để chuẩn bị xem vườn táo cũng như là hái những trái táo ở trong cái vườn này. Xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng các Phật tử trong đoàn của tu viện Hạnh Phúc sẽ đi vào bên trong. A Di Đà Phật. Các bạn thân mến, khi đi vào, trước khi vào vườn táo thì ở đây người ta đã để sẵn bán cho mình những cái này là để cắt trái táo cho nó nhanh gọn. Mỗi cái như vậy thì giá khoảng 5 đồng. Và ở đây thì người ta cũng sẽ phát bán sẵn cho mình những cái túi. Ví dụ như là 5 đồng thì được bao nhiêu trái, 7 đồng bao nhiêu trái, rồi 10 mấy đồng bao nhiêu trái, tùy theo mỗi người. Thì ở đây tùy theo cái người nào có cái nhu cầu bao nhiêu thì sẽ mua bấy nhiêu, vậy thôi. Các bạn thân mến, ở trong cái vườn táo này thì có hàng ngàn cây táo như vậy và có rất là nhiều loại khác nhau. Thì để đi hết cái vườn táo này thì nó sẽ có một cái chiếc xe mà mọi người sẽ ở trên đó, và khi vào ở trong vườn táo này rồi thì mọi người có thể hái ăn tự do, ăn ở tại vườn thì miễn phí, nhưng mà đem ra ngoài thì phải tính tiền. Cho nên ở đây có thể bất cứ trái nào mình cũng có thể hái ăn được. Và quý vị có thể thấy là dưới đất, những người đã đi vào đấy hái ăn rất là phí, người ta chỉ cắn một miếng thôi xong rồi giục ở đó. Nhưng mà những cái này không phải người ta giục đâu, mà một hồi người ta sẽ thu gom lại, làm sạch và làm nước táo để bán. Cho nên những cái này không có phải là giục giống như mình nghĩ, nhưng mà sau này người ta sẽ gom lại rồi làm nước táo. Táo ở đây hình như là bây giờ mình vào cái vườn này nó hơi giữa mùa rồi, thành ra nó không có được nhiều, nhưng mà những trái táo ở đây nhỏ nhưng mà nó rất là ngon. Bây giờ mình hái thử một trái này đi. Ồ, trái này bị sâu rồi. Trái nào nó nhìn nó bóng một xíu. Này nó bị nó giống như là. Đây là một trái táo tương đối đẹp. Cái này mình ăn được luôn đúng không? Dạ, có sâu gì không ta? Cái này là có thuốc gì không? Cái này không có thuốc luôn ha. Dạ, mình ăn thử biết nó ngọt chua đây. Chua lè tại thầy không ăn bánh ngọt. Cái này nó rất là ngon. Cái này rất là ngon. Tại vì thứ nhất là nó giòn, thứ hai là nó chỉ hơi chua chua thôi. Nó vừa phải. Cho nên cây táo này mọi người nên ăn thử. Ngon. Quý vị và các bạn thân mến, như các bạn thấy là chiều cao của Tân Nguyên rất là có hạn, nhưng mà cái cây này, cái chiều cao nó còn thấp hơn nữa. Cho nên là một cái cây nhỏ như vậy mà quý vị có thể thấy là nó có rất là nhiều trái từ trên ngọn cho xuống đến gốc cây. Một cây như vậy có đến khoảng vài trăm trái, hoặc là có cây lớn thì có đến hàng ngàn trái. Những cây rất thấp cho đến những cây rất là cao. Bên này thì cây thấp nhưng mà nó có trái của nó từ dưới gốc lên đến ngọn. Và khi mình thấy những cây trái như vậy, mình nhìn nó rất là nhỏ nhưng mà thực ra nó rất là ngon. Trái nào nó cũng ngon hết trơn á. Không phải là những cái trái nhỏ này là nó chua đâu, tại vì trong cái vườn này người ta đã chọn ra những cái giống táo rất là ngon để bán cho tất cả mọi người. Và phía trước này của Tân Nguyên thì có những cây rất là lớn, gốc cây có thể đến 10 năm hoặc 20 năm thì cái gốc cây táo. nó mới to được như vậy. Đây là những cây gốc cao, quý vị thấy là cao hơn quá đầu người. Và từ dưới nó đã có những cái trái rụng, và ở đây nó là một cái loài táo khác nữa mà nó cao hơn đầu người. Quý vị thấy là nó lên trên ngọn nó vẫn còn trái, và nhìn vào cái gốc sâu ở trong đó thì mình thấy được là cái cây này không có dưới 10 năm, ít nhất là cũng phải từ 15, ít nhất là khoảng 15 năm nó mới được cái gốc to như vậy. Tại vì cái táo này thì nó cũng thuộc dạng cái cây thân gỗ chứ không phải là cây bình thường. Các bạn thân mến, hôm nay vào trong vườn táo này, ngồi dưới những gốc cây táo và có hàng ngàn trái táo đang rụng ở dưới những cái gốc cây này, thì tự nhiên là nhớ đến câu chuyện của ông Newton, nhà bác học Newton, khi ngồi dưới gốc táo và bị một trái táo rơi vào đầu, và từ đó ông khám phá ra cái luật vạn vật hấp dẫn. Thì thực sự vào đây thì mình không nói cái vấn đề gì liên quan đến khoa học, nhưng mà cái vườn táo này có một cái sức hấp dẫn rất là lớn, vì có rất là nhiều những cái người du khách vào đây khi cái mùa táo tới. Dù hàng ngày có đến hàng ngàn người vào đây để tham quan, để hái táo, nhưng mà do trong cái vườn này có hàng chục ngàn cây táo, vì vậy mà cái số những trái táo nó chín rất là nhanh và nó rụng rất là nhiều. Người ta không thể nào thu hoạch cho kịp, cũng như không thể nào gom cho hết được, thì nó rụng như vậy đầy đến hàng ngàn, thậm chí là hàng chục ngàn trái táo như vậy rụng khắp nơi ở trong cái khu vườn này. Có những trái mà người ta thu được kịp thì người ta sẽ dùng nó để thu gom lại để xay làm nước, hoặc là sấy khô, hoặc là một cái vài cái sản phẩm khác. Còn một số không thu kịp thì nó cũng bị thối rửa đi ở trong đất như vậy, thì mình nhìn cũng rất là tiếc. Nhưng mà ở đây là nó là như vậy, thì quý vị có thể thấy là xung quanh này quá chừng là những cái trái táo nó rụng như vậy luôn, rất đẹp, rất hấp dẫn. và rất là tiếc mà khi mà nó không có sử dụng tới. A Di Đà Phật. Nói là các loại táo chắc không có loại màu tím thôi, chứ còn ngoài ra thì tất cả các màu, màu đỏ, màu vàng, màu hồng hồng cũng có. Và phía sau Tâm Nguyên thì ở đây là một cái táo xanh, rất là nhiều trái, mà những trái táo ở đây đã có thể hái được rồi. Mình có thể hái ở đây một trái thử có thể cái vị của nó như thế nào. Rất là ngon, rất là giòn, nó hơi chua chua một xíu. Cái này là nó giống như là buổi trưa mà ăn được bưởi chua. Người nào mà đến đây vào buổi trưa mà ăn một trái này chắc là nước bọt sẽ chảy ra da luôn. Ở đây mình có cái cây táo này rất là đẹp. Và ở đây xung quanh đây còn có rất là nhiều cái trái táo như vậy, thì mọi người vào đây ai cũng có thể thưởng thức từng cây trái táo trên từng cây miễn phí, và chỉ có đem ra khỏi vườn thì mình mới trả tiền. Cho nên ai vào đây cũng cố gắng ăn cho hết một trái táo để không có lãng phí những công sức của những người đã trồng ở đây. Thì rất là cảm ơn những người ở đây đã cho mình ăn những trái táo này một cách miễn phí, cho nên mình rất là trân trọng cái cầm trái táo này. Thân bên ở đây thì mình lại có một cây táo mỗi trái rất là to, các bạn có thể là có thể nắm gần như là trong một cái bàn tay. Còn những cái táo khác bữa nãy giờ mình thử thì nó chỉ nhỏ xíu chừng này thôi. Có một điều rất là đặc biệt ở trong cái vườn táo này á, không phải những cái trái táo to hoặc là màu sắc nó đẹp thì nó ngon, chưa chắc, nhìn nó chưa chắc to rồi có màu sắc đẹp là ngon. Cái này mình nói vui vui, nhiều lúc ở đời này cũng vậy, có những cái mình nhìn ngoài có nhiều màu sắc rồi bóng bẩy, nhưng mà chưa chắc được cái đó là tốt. Cái quan trọng là cái chất lượng bên trong. Thì thật sự là những trái táo này mà mình hái để đem về cúng Phật, hoặc là mình trang trí trong cái nhà mình, như là nhà quý vị có phòng khách hay là trưng dọn trong một cái buổi tiệc gì đó thì nó sẽ rất là đẹp. Nhưng mà nó to quá, thành ra tôi cũng không có dám hái, tại vì hái cái này mà ăn không hết, bỏ thì là rất là phí. Cái này chắc có thể là một hồi nữa sẽ hái cái này để đem về cúng Phật sẽ rất là đẹp. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy thì hôm nay cái vườn táo này nó rất là rộng và quý thầy cùng các quý Phật tử chỉ đi được một cái khu rất là nhỏ trong vườn táo này và hái được một số táo để đem về dân cúng trên Đức Phật. Hàng năm ở đây thì mọi người đều rất là vui khi mà đến vườn táo này, không chỉ là một cái dịp để nhìn ngắm những cái thành phẩm của những người nông dân ở đây trồng sau một cái mùa. Tại vì ở bang Indiana đó thì quý vị biết là một cái bang về nông nghiệp và người ta chủ yếu trồng về đậu nành, về bắp và bên cạnh đó thì còn có táo, cũng có thể có một vài cái loại trái cây khác nữa. Nhưng mà vì thời tiết ở đây mỗi năm như vậy có hơn 4 tháng lạnh và có khi có tuyết nữa, thành ra ở những nơi khác mà trời nắng và có những cái cảnh cây táo hoặc là có những hoa thì nó rất là bình thường. Nhưng mà ở đây Indiana thì những người dân và những người Phật tử sống ở đây rất là trân quý những cái ngày nắng cũng như là những cái ngày sau những ngày tháng làm việc mệt mỏi, có thể đi vào trong những cái khu vườn như vậy để hái những trái táo đem về chia sẻ với những người trong gia đình của mình, và cũng có thể là đem những cái trái táo này lên dâng cúng cho Đức Phật và sau đó mọi người chia sẻ với nhau như là một cái niềm vui sau những ngày tháng của mùa đông lạnh lẽo. Vì hôm nay thì Tâm Nguyên cùng với quý Phật tử sẽ đi ra bên ngoài và sẽ trả tiền cho những người ở trong vườn táo này để đem một số táo này về cúng dường cho Đức Phật. A Di Đà Phật.